Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1670. Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuy rằng phân thân Bất Tử Đế không biết rõ Thánh Đỉnh, nhưng hắn biết chỉ có đi vào trong mới có thể đánh chết Huyền Thiên. Phân thân Bất Tử Đế vừa phá vỡ phong ấn lối vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh, trong lúc đó, một thanh trường kiếm từ bên trong đâm ra. Đây không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm quang hay kiếm cương, mà là một mũi kiếm thật sự. Là Thiên Huyền Đế kiếm. Thiên Huyền Đế kiếm sắc bén trong nháy mắt phá vỡ hộ thân cương khí của phân thân Bất Tử Đế, cái này khiến ánh mắt của hắn lộ ra một tia quái lạ. Hào kiếm. Trong khoảnh khắc, phân thân Bất Tử Đế cảm khái một câu trong nội tâm. Nhưng cảm khái thì cảm khái, động tác của phân thân Bất Tử Đế cũng không chậm lại. Trong chốc lát, cánh tay hắn vẽ một cái, thân thể lập tức trượt ra, Thiên Huyền Đế kiếm xẹt qua thân thể hắn, đâm ra ngàn trường. Mũi kiếm đâm rách một ít da thịt phân thân Bất Tử Đế, nhưng trong nháy mắt vết thương đã khép lại, không còn chút dấu vết nào. Phân thân Bất Tử Đế là do một đạo ý chí vẹn vẹn hóa thành, tuy không phải đánh không chết như bản tôn, nhưng có đặc tính bất tử chi thân, trong nháy mắt có thể lành lại. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đỉnh đâm ra, chính là công kích của Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Đối với kiếm trận kiếm quang này, phân thân Bất Tử Đế điểm ra một ngón tay, kiếm trận kiếm quang hóa thành phấn vụn. Trong nháy mắt sau đó, phân thân Bất Tử Đế liền xông vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh là một không gian rộng mấy ngàn thước, bên trong trống trơn nhưng có một thánh đỉnh ba chân phát ra lôi quang tại trung ương. Lại thêm một thánh đỉnh. Lôi chi thánh đinh, tiểu tử này có hai thánh đỉnh. Thần giới, Bất Tử Thần Vương trợn trừng hai mắt mình nhìn lôi chi thánh đỉnh. Đối với tiểu tử phàm giới này, hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Hắn đường đường là thần vương, một trong chí tôn thần giới, có âm mưu đoạt cửu đỉnh nhưng không được. Nhưng Huyền Thiên lại phát triển ở phàm giới, đối với Bất Tử Thần Vương hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để vào mắt, nhưng lại có hai cỗ thánh đỉnh. Số mệnh mực này tự nhiên khiến Bất Tử Thần Vương rất hâm mộ. Bất quá, Bất Tử Thần Vương rất nhanh lại trừng mắt lên. Huyền Thiên sử dụng Thiên Huyền Đế kiếm cùng Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận công kích, như thế nào cũng không ngăn cản được phân thân Bất Tử Đế. Rất nhanh, phân thân Bất Tử Đế đã phá vỡ được phong ấn lối vào của Lôi Chi Thánh Đỉnh, tiến vào trong không gian Lôi Chi Thánh Đỉnh. Bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng không có thân ảnh của Huyền Thiên. Ở vị trí trung ương là một cỗ đỉnh ba chân đang đứng sừng sững. Vòi rồng quay chung quanh bên ngoài vĩnh viễn không dừng lại. La Phong Chi Thánh Đỉnh. Bất Tử Thần Vương đã thực sự chấn kinh, trong nội tâm nhảy dựng. Tam Tôn Thánh Đỉnh, Huyền Thiên có được Tam Tôn Thánh Đỉnh. Năm đó, Bất Tử Thần Vương liên hợp Chư Thiên Thần Vương mưu đoạt Thánh Đỉnh của Kiếm Y Thần Vương. Tuy rằng hắn là một trong những mũi công chủ lực, nhưng dựa theo ước định thì sau khi thành công hắn cũng chỉ có thể được chia một thánh đỉnh, chính là Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Sau khi giết chết Kiếm Chi Thần Vương, bởi vì cửu đỉnh rơi xuống phàm giới nên một cọng lông Bất Tử Thần Vương cũng không có. Hiện giờ Hỗn Độn Thánh Đỉnh vốn được chia cho Bất Tử Thần Vương thì lại nằm trong tay Huyền Thiên. Hơn nữa còn có Lôi Chi Thánh Đỉnh và Phong Chi Thánh Đỉnh, cách này cơ hồ khiến hai mắt Bất Tử Thần Vương đỏ cả lên. Chỉ tiếc là chịu hạn chế của quy tắc giới, cho dù Thần Vương cũng không thể xuyên qua hai giới thần phàm. Trừ khi lĩnh ngộ ra một loại bổn nguyên thế giới, đạt tới cấp độ thần hoàng, minh đế trong truyền thuyết mới có thể vượt qua quy tắc giới, xuyên thẳng qua hai giới thần phàm. Trong thánh đỉnh có bí mật bổn nguyên thế giới. Bổn vương nhất định phải đạt được thánh đỉnh trên người Huyền Thiên, nhất định. Bất Tử Thần Vương kiên định nói trong lòng. Bất Tử Thần Vương cũng phái thần tử hạ phàm tìm kiếm thánh đỉnh. Tuy chân thân hắn không cách nào hàng lâm thần giới, nhưng phân thân của hắn thì có thể khiến thần tử Tử Tôn Tần Thị phàm giới cướp lấy thánh đỉnh trong tay Huyền Thiên. Hết thảy những gì phân thân Bất Tử Đế chứng kiến, Bất Tử Thần Vương đều nhìn thấy. Giờ phút này, tuy Bất Tử Thần Vương thân tại thần giới nhưng cảm xúc lại hết sức kích động. Lúc này chính là một cơ hội tốt, phân thân Bất Tử Đế chém giết Huyền Thiên cướp lấy Tam Tôn Thánh Đỉnh, hảo hảo đảm bảo cho Hoàng Phủ Thế Gia. Sau đó hắn hạ thần dụ khiến thần tử phàm giới tiến về Hoàng Phủ Thế Gia Trung Châu lấy Tam Tôn Thánh Đỉnh. Bất Tử Thần Vương phái thần tử hạ phàm là Tần Thế Vũ, trong trai ruột của hắn có thần vương chi huyết chảy trong người, chỉ cần tu vi tăng tiến thì có thể phi thăng thần giới. Sau khi Tần Thế Vũ đạt được Tam Tôn Thánh Đỉnh, chỉ cần chờ Tần Thế Vũ phi thăng thần giới thì Tam Tôn Thánh Đỉnh kia đã là vật trong tay Bất Tử Thần Vương hắn rồi. Bất Tử Thần Vương trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rất nhanh, phân thân Bất Tử Đế lại phá vỡ phong ấn Phong Chi Thánh Đỉnh, tiến vào trong không gian Phong Chi Thánh Đỉnh. Lúc này, rốt cuộc đã thấy được thân ảnh Huyền Thiên. Phân thân Bất Tử Đế vừa nhìn thấy Huyền Thiên, ánh mắt Bất Tử Thần Vương trên thần giới lập tức tỏa sáng. Bảo vật không tệ, nhưng tiếc là ngươi phải chết. Phân thân Bất Tử Đế nhìn Huyền Thiên, lạnh lùng nói. Huyền Thiên cầm trong tay Thiên Huyền Đế kiếm, trên đầu là đại lượng hoàng cấp linh kiếm bay múa tạo thành một mảnh tinh không, chính là Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Hắn biết rõ, dựa vào Thiên Huyền Đế kiếm và Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận thì không phải là đối thủ của phân thân Bất Tử Đế, nhưng Huyền Thiên cũng không chạy trốn. Tổng nội tâm Huyền Thiên, hắn vẫn còn một hy vọng cuối cùng, một con áp chủ bài để đối phó với phân thân Bất Tử Đế, mảnh vỡ Hiên Viên Kiếm. Kiếm si vẫn một mực ngủ say trong một nửa Hiên Viên Kiếm kia. Nếu gặp phải một chuẩn đế chính thức có được chiến lực như phân thân Bất Tử Đế thì Huyền Thiên cũng không đặt hy vọng lên một nửa Hiên Viên Kiếm kia. Nhưng phân thân Bất Tử Đế chỉ là một đạo ý chí. Nhục thể của hắn cũng không phải thân thể chân chính mà chỉ là ý chí hóa thành thân thể. Ý chí đế cấp biến thành thân thể tự nhiên giống như đúc với chân thân nhưng cũng chỉ là ý chí. Mà kiếm si chính là khắc tinh của ý chí, vô luận là ý niệm ban đầu hay là hồn niệm, thậm chí là thần niệm, tất cả đều là thuốc bổ cho kiếm si. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiếm si đang ngủ say, Huyền Thiên cũng không biết có thể đánh thức hắn hay không. Nhưng Huyền Thiên cảm giác được phân thân Bất Tử Đế có lẽ có hy vọng đánh thức kiếm si. Cho nên Huyền Thiên cũng không lùi bước trong trận chiến này. Thứ nhất, hắn muốn kiếm si tỉnh lại. Thứ hai, hắn không muốn lúc này tấn công Hoàng Phủ Thế Gia kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ phân thân Bất Tử Đế nhưng hắn có bất diệt kim thân phòng ngự, còn có đại lượng linh đan ngàn năm, 2000 năm, 3000 năm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1671. Đột phá hoàng giả lục cấp. Hắn có tư cách liều chết một trận với phân thân Bất Tử Đế nên không bị thực lực khủng bố của phân thân Bất Tử Đế xóa té cướp vãi đáy. Từ khi thành hoàng giả, tốc độ một bước 100 vạn dặm. Nhất là sau khi đạt được Na Di thần phù, Huyền Thiên vẫn cho rằng dù gặp phải nguy hiểm lớn hắn cũng có thể đào tẩu, nếu nguy cấp thì ngay từ đầu hắn đã có thể bỏ trốn. Mũi nhọn kiếm tâm hắn dần dần nhạt nhòa. Nhưng lần này, hắn quyết định chiến một trận kiếm tâm bất khuất. Giống như lúc hắn yếu nhược gặp phải nguy hiểm lớn cũng không hề lùi bước. Giờ khắc này, Huyền Thiên lại khôi phục tâm tính vốn có của một kiếm khách. Lòng hắn vô cùng kiên định, lòng hắn bất khuất chính trực, lòng hắn dũng cảm tiến tới, chiến. Lúc này, chiến ý hắn vô cùng mãnh liệt. Không biết tự lượng sức mình.

vượt rất xa phân thân bất tử đế. Huyền Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phân thân bất tử đế. Ha ha, vậy sao? Ngươi lại đến nếm thử công kích của kiếm trận đi. Đang khi nói chuyện, cánh tay Huyền Thiên vẽ một cái, một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng chợt lóe lên mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn chém về phía phân thân bất tử đế. Trình độ sáng chói của kiếm quang này so với kiếm quang của tám kiếm trận trọng điệp vừa rồi còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Phân thân bất tử đế đã nhận ra biến hóa của Huyền Thiên, lập tức ra tay, một đạo bất tử kiếm cương chém ra. Phanh! Trong chốc lát, kiếm quang cùng bất tử kiếm cương đối chạm cùng một chỗ, trong tiếng nổ vang, bất tử kiếm cương lập tức bị kiếm quang chém thành hai nửa. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1673. Kiếm si thức tình. Thần sắc của phân thân bất tử đế lập tức hoảng sợ. Hắn thấy Huyền Thiên gia tăng thêm linh kiếm hoàng cấp vào trong kiếm trận, biết rõ linh kiếm càng nhiều uy lực kiếm trận sẽ càng lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn hơn nhiều như vậy. Thoáng cái thực lực của hai người đã hoàn toàn nghịch chuyển. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Huyền Thiên vừa thượng phong, liền thừa cơ công kích, hai tay của hắn dẫn sắc trận thí. Không ngừng bổ tới phân thân bất tử đơ, một đạo lại một đạo kiếm quang ngàn trượng liên không dứt chém về phía phân thân bất tử đế. Lực công kích của mỗi một đạo kiếm quang đều nghe rợn cả người, làm cho phân thân bất tử đế hết sức kiêng kỵ. Bất quá thực lực phân thân bất tử đế cũng thập phần cường đại, hắn liên tục bổ ra bất tử kiếm cương, hơn nữa thi triển một bộ võ học uy lực vô cùng cường đại, uy lực cực lớn, có thể là võ học đế cấp. Tuy rằng đang bại lui, nhưng trong lúc nhất thời cũng ngăn cản thế công của Huyền Thiên lại được. Giết! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thế công mạnh hơn. Hắn biết rõ, phân thân bất tử đế ẩn chứa năng lượng rất mạnh, đối với kiếm di có hiệu quả bổ dưỡng cực lớn. Nếu để cho phân thân bất tử đế một mực thi triển võ học ngăn cản, năng lượng sẽ dần dần hao hết. Nếu như chém giết phân thân bất tử đế, vậy năng lượng ẩn chứa trong đó sẽ bảo lưu lại được, như vậy có thể tẩm bổ cho kiếm si được rồi. Trong không gian phạm vi mấy ngàn thước của Phong Chi Thánh Đỉnh, hơn phân nửa bộ phận đều vô cùng lóe sáng, đại lượng kiếm quang tung hoành, chồng chất, bổ tới một nửa không gian hắc ám khác. Phân thân bất tử đế bổ ra bất tử kiếm cương, đạo đạo công kích vô cùng đen kịt, nhưng phạm vi bị kiếm trận bao phủ khiến càng ngày càng nhỏ, lực công kích của hắn yếu hơn Huyền Thiên một bậc, căn bản không thể ngăn cản được thế công của Huyền Thiên. Bị hắn giết nhập vào trong không gian thánh đỉnh, cảm giác đối với Huyền Thiên chính là bắt ba ba trong giỏ. Nhưng hiện giờ bị Huyền Thiên phản công, ngược lại đã khiến mình bị giam cầm mất rồi. Thần giới, bất tử thần vương mắt thấy thực lực Huyền Thiên đã vượt qua ý niệm phân thân của hắn, biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, phiền muộn tới cực điểm. Hắn biết rõ, lúc này Huyền Thiên không chết được rồi. Hơn nữa, ý niệm phân thân của hắn cũng không cách nào bảo trụ được hoàng phủ thế gia. Không thể không nói, chiến lực của phân thân bất tử đế thập phần cường đại. Huyền Thiên tuy rằng chiếm được thượng phong, nhưng muốn đánh chết trong lúc nhất thời lại khó có thể làm được. Cứ tiếp như thế, năng lượng của phân thân bất tử đế sớm muộn cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Huyền Thiên đã xem phân thân bất tử đế trở thành thuốc bổ cho kiếm si, đương nhiên không nỡ để năng lượng của phân thân bất tử đế cứ như vậy tiêu hao rồi. Trong lúc đó, Huyền Thiên thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ là làm ra một cái quyết định trọng yếu. Vèo! Lại có một đoàn kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên vọt ra, sáp nhập vào trong kiếm trận. Là 360 thanh linh kiếm hoàng cấp. 10 kiếm trận trọng điệp, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận viên mãn. Nhưng 10 kiếm trận trọng điệp có chút vượt qua cực hạn thừa nhận của Huyền Thiên, hắn cảm giác được mỗi một thành linh kiếm hoàng cấp đều vô cùng trầm trọng. Giết! Huyền Thiên không có rút đi linh kiếm hoàng cấp mới gia nhập vào lúc sau mà hét lớn một tiếng, tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, cho dù tinh thần tổn thương cũng muốn sử dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận 10 kiếm trận trọng điệp phát ra một lần công kích. Trong nháy mắt, Huyền Thiên miệng phun máu tươi. Hắn cường hoành vận dụng kiếm trận 10 kiếm trận trọng điệp, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, hết đã khiến bản thân bị cắn trả. Bất quá, Huyền Thiên lại không đình chỉ khống chế đối với kiếm trận. Xíu, u. Theo hai tay Huyền Thiên vẽ một cái, một đạo kiếm quang sáng chói chưa bao giờ có từ trong kiếm trận chém xuống dưới. Uy lực một kiếm này, nghe sợn cả người, nháy mắt liền bổ ra phân thân bất tử đế, tất cả bất tử kiếm cương đều bị chém thành hai nửa, chém cho phòng ngự cương áo của phân thân bất tử đế thành hư vô. Bê hân thân bất tử đế trong mắt chỉ kịp lộ ra một ánh mắt hoảng sợ, thân thể liền bị đạo kiếm quang sáng chói tới cực điểm kia chém thành hai nửa. Lực công kích cường đại trực tiếp diệt sát phân thân bất tử đế. Phân thân bất tử đế vừa mới bị diệt sát, kiếm trận trên không Huyền Thiên lập tức sụp đổ. Huyền Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, tất cả linh kiếm đều rớt xuống. Thần giới, bất tử thần vương chỉ thấy phía trước một đạo kiếm quang sáng chói đến cực hạn chém tới. Nháy mắt sau đó, tất cả cảnh tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Theo phân thân bất tử đế bị diệt sát, hắn như bị lột bớt một con mắt nhìn xuống phàm giới vậy. Vô liêm sỉ, Huyền Thiên chết tiệt, kiếm trận sư chết tiệt. Bất tử thần vương vỗ một trưởng lên trên vương tỏa vạn trưởng, phẫn nộ gầm hét lên. Phân thân bất tử đế bị chém thành hai khúc, thân thể trong chốc lát hóa giải, biến thành một đoàn năng lượng. Huyền Thiên lập tức xuất ra mảnh vỡ hiên viên kiếm để vào trong đoàn năng lượng kia. Đây là một đoàn năng lượng ý niệm, nhưng đã mất đi khống chế. Hiên viên kiếm khẽ sửa gần đoàn năng lượng này, liền hấp thu vào theo bản năng. Huyền Thiên trong nội tâm suy đoán kiếm si hẳn đã quá hư nhược rồi, cho nên mới không cách nào chủ động đi thôn phệ ý niệm, cho nên hắn diệt sát phân thân bất tử đế, khiến đạo ý chí này mất đi tư tưởng còn lại một đoàn năng lượng ý niệm thuần túy. Như vậy kiếm si căn bản không cần sử dụng bất luận lực lượng gì cũng có thể trực tiếp hấp thu. Thấy mảnh vỡ hiên viên kiếm quả nhiên hấp thu đoàn năng lượng ý niệm này, Huyền Thiên liền cảm thấy bản thân hẳn là đã đoán đúng, liền tĩnh tâm chờ đợi. Sau khi qua chừng 10 lượt hô hấp tả hữu, bỗng nhiên một thanh âm từ trong đầu Huyền Thiên vang lên. Huyền Thiên, không tệ a, ta còn tưởng rằng phải tới thần giới hấp thu thần khí mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đưa đến cho ta năng lượng ý niệm phần túy để cho ta sớm thức tỉnh, ha ha. Thông minh đấy. Là thanh âm của kiếm si thật sự thức tỉnh. Từ khi kiếm si dùng hết lực lượng thay Huyền Thiên ngăn cản cương phong ở thiên ngoại thiên, từ đó về sau liền triệt để lâm vào ngủ say, chỉ chớp mắt đã vài năm. Khi đó Huyền Thiên vẫn chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn. Hiện giờ đã là hoàng giả lục cấp rồi. Không có kiếm si nói với hắn nói chuyện, Huyền Thiên luôn cảm giác thiếu đi chút gì đó. Hiện giờ kiếm si rốt cuộc đã tỉnh lại, trong lòng Huyền Thiên cũng thập phần cao hứng. Kiếm si, ngươi tỉnh rồi, ha ha. Huyền Thiên lập tức sung sướng nở nụ cười. Không tệ không tệ, kiếm si vĩ đại không ở bên, ngắn ngủn vài năm ngươi đã trở thành hoàng giả lục cấp. Cho dù là ở thần giới thì đây cũng là một tốc độ tương đối nhanh rồi. Tâm tình kiếm si rất không tồi. Năng lượng ý niệm vừa rồi ngươi cho ta hấp thu phẩm chất phi thường cao, làm sao lấy được thế? Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1674. Huyền Thiên giết chuẩn đế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên mỉm cười trong đầu ý niệm truyền âm. Là một đạo ý chí của bất tử thần vương sau khi thành đế không lâu liền tách ra để lại ở phàm giới. Ý chí của bất tử thần vương còn sót lại ở phàm giới.

Huyền Thiên hét lớn một tiếng, trong chốc lát, đại lượng linh kiếm hoàng cấp vọt ra từ trong cơ thể, suốt 3240 thanh tạo thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận chính trọng điệp. Huyền Thiên chỉ một ngón tay tới Hoàng Phủ Lưu Xuyên, trong chốc lát, liền có một đạo kiếm quang vô cùng sáng chói, khiến cho người không thể nhìn thẳng chém tới. Phúc phúc phúc phúc phúc. Hướng Huyền Thiên phát động công kích mấy vị hoàng giả, trong chốc lát bị kiếm quang phá vỡ sở tất cả công kích, sau đó liền đánh chúng, hóa thành huyết vụ. Kiếm quang thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía Hoàng Phủ Lưu Xuyên. Hoàng Phủ Lưu Xuyên trong nội tâm run lên, thánh đỉnh giam cầm, không cách nào thuẫn di, nhưng nhìn uy thế của kiếm quang kia hắn liền biết rõ còn mạnh hơn cả công kích của phân thân bất tử đế vừa rồi, dùng thực lực của hắn căn bản không thể cản nổi. Với tư cách chuẩn đế, Hoàng Phủ Lưu Xuyên chưa từng có qua tâm tình như thế, hiện tại hắn đã có một loại cảm giác mạng không thể không chế nổi rồi. Bàn tay hắn nhấc lên, trong tay cầm một tấm Na Di thần phù. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sau khi trở thành chuẩn đế còn có một ngày hắn phải thông qua Na Di thần phù để chạy trối chết. Trong chốc lát, hắn đánh tan Na Di thần phù thành phấn vụn, một cổ không gian chi lực kinh khủng sinh ra, muốn dẫn theo hắn phá toái hư không. Nhưng nháy mắt qua đi, thân thể Hoàng Phủ Lưu Xuyên vẫn còn nguyên tại chỗ, chỉ là hư không bên cạnh hắn xuất hiện vài khe hở như mặt kính bị đánh vỡ vậy. Na Di thần phù mất đi hiệu lực rồi sao? Đây là có chuyện gì? Trong lúc đó, trong nội tâm Hoàng Phủ Lưu Xuyên nổi lên một cảm giác sờn hết cả gai ốt. Na Di thần phù là chí bảo cứu mạng, dù là ở trong Bắc Hải cổ hư, không gian phi thường chắc chắn, cũng có thể sử dụng Na Di thần phù thuấn di. Nhưng hiện giờ, Na Di thần phù vậy mà mất đi hiệu lực sao? Không cho phép Hoàng Phủ Lưu Xuyên cân nhắc thêm, kiếm trận kiếm quang Huyền Thiên chém ra đã bổ đến trước mặt hắn. Thanh cương một đế kiếm khí. Hoàng Phủ Lưu Xuyên với tư cách chuẩn đế, tuy rằng đang kinh ngạc, nhưng là tốc độ phản ứng cực nhanh, một kiếm đâm về phía kiếm trận kiếm quang kia. Kiếm khí hóa thành một cái cây cực lớn. Ba. Thanh cương một đế kiếm khí kia lập tức bị kiếm trận kiếm quang hóa thành hai nửa. Kiếm trận kiếm quang tiếp tục tiến đến trước, chém lên người Hoàng Phủ Lưu Xuyên. Hét thảm một tiếng, thân thể Hoàng Phủ Lưu Xuyên bạo lui trong huyết vũ, trước người của hắn bị chém ra một vết thương thật lớn, sâu đủ thấy xương, lập tức nhận lấy trọng thương. Sau đó, công kích liều mạng vẫn còn ở phía sau. Huyền Thiên đạp trên một thanh kiếm quang mà đi, tốc độ còn nhanh hơn Hoàng Phủ Lưu Xuyên lui về sau. Hắn theo tay vung lên, lại là một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng từ trong kiếm trận bay ra, vừa hay chém trúng Hoàng Phủ Lưu Xuyên đang bảo lui. Không, à. Hoàng Phủ Lưu Xuyên vừa mới hô lên một chữ, liền biến thành kêu thảm thiết, lập tức thanh âm dừng lại. Thân là chuẩn đế, nhưng lại bị Huyền Thiên vận dụng hai đạo kiếm trận kiếm quang, liền chém giết. Trung Châu đại địa cách ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị kiếm đế, tuyệt đại đa số thời điểm chuẩn đế chính là đại biểu cho cảnh giới võ đạo cao nhất của Trung Châu. Mỗi một vị chuẩn đế, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất. Theo lịch sử Trung Châu ghi lại, trừ phi là niên đại xuất kiếm đế, nếu không còn chưa từng xuất hiện qua tình huống chuẩn đế bị người giết chết bao giờ cả. Hoàng Phủ Lưu Xuyên là chuẩn đế đầu tiên bị chết dưới tay người không phải kiếm đế trong lịch sử vạn năm của Trung Châu từ sau thời đại thượng cổ đến nay. Mà người đánh chết Hoàng Phủ Lưu Xuyên chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên giết phân thân bất tử đế là ở trong thánh đỉnh, không có bất kỳ người nào trông thấy, mà chém giết Hoàng Phủ Lưu Xuyên, mọi người lại tận mắt thấy được. Tuy rằng chiến lực của phân thân bất tử đế cơ mạnh hơn nữa, nhưng tận mắt nhìn thấy lực xung động vẫn lớn hơn một chút. Hoàng Phủ Lưu Xuyên bị diệt sát, tất cả cường giả của Hoàng Phủ thế gia trong nội tâm đều rung động, thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ. Trong tiếng kêu sợ hãi, cường giả hoàng phủ thế gia lập tức bỏ chạy tứ tán. Chuẩn đế chết rồi, ai còn dám dừng lại nữa. Huyền Thiên đã nói rõ, đối với hoàng phủ thế gia chỉ giết hoàng phủ Lưu Siêu, hoàng phủ Hồng Quân, hoàng phủ Nhất Lưu cùng với người tham dự mưu hại Lý Sật Phong thôi, người còn lại, hắn có thể buông tha. Nhưng cường giả hoàng phủ thế gia vừa chạy trốn tứ tán, hoàng phủ Hồng Quân, hoàng phủ Nhất Lưu cũng thừa dịp hỗn loạn trốn chết, những người khác thì càng không nói đến. Huyền Thiên tự nhiên không có khả năng sẽ vì sợ ngộ thương võ giả hoàng phủ thế gia mà buông tha đuổi giết với bọn người hoàng phủ Hồng Quân, hoàng phủ Nhất Lưu. Giờ phút này, hỗn độn thánh đỉnh treo ngược mà xuống, giam cầm hư không, tất cả mọi người không cách nào thuấn di. Không chỉ có như thế, ngay cả Na Di thần phù cũng bị giam cầm mất đi hiệu quả xuyên thẳng qua hư không. Cường giả hoàng phủ thế gia chạy tròn chỉ có thể dựa vào phi hành. Hiện giờ Huyền Thiên chân đạp một thanh kiếm trận kiếm quang, ngự kiếm trận chi lực mà đi tốc độ cực nhanh, hoàn toàn giống như tốc độ công kích của kiếm trận kiếm quang, nháy mắt liền đi được hơn 20 dặm. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên mở ra, ánh mắt lợi hại cỡ nào, không người nào có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của hắn cả, nháy mắt. Thân ảnh của Hoàng Phủ Hồng Quân, Hoàng Phủ Nhất Lưu đều đã lọt vào mắt Huyền Thiên. Giờ phút này trận pháp trong Hoàng Phủ Thanh đã bị phá vỡ hơn phân nửa, phạm vi hơn 10 dặm đều bị hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1676. Hoàng phủ thế gia bị diệt. Vừa rồi, bởi vì phân thân bất tử đế xuất quan, hoàng phủ thế gia nắm thắng lợi trong tay nên đều tới gần phía trước, mà ngay cả hoàng phủ Hồng Quân cũng đi ra từ sâu trong hoàng phủ thành chuẩn bị kỹ càng, đợi bất tử đế diệt sát Huyền Thiên sẽ triển khai phản công đối với cường giả vây công hoàng phủ thế gia. Cho nên cường giả hoàng phủ thế gia toàn bộ đều ở cách Huyền Thiên không xa. Ánh mắt Huyền Thiên tập trung vào hoàng phủ Nhất Lưu và hoàng phủ Hồng Quân, trong chốc lát thân ảnh như kiếm, liền đuổi theo. Giết! Huyền Thiên vung cánh tay lên chỉ về phía hoàng phủ Nhất Lưu, hoàng phủ Hồng Quân ở phía trước. Trong chốc lát, hai đạo kiếm trận kiếm quang dài hơn ngàn trượng lập tức từ trong kiếm trận bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã được hơn 20 dặm, chém tới hai người. Huyền Thiên đạp kiếm quang mà đi, tốc độ cũng không chậm chút nào, đi theo sau một đạo kiếm trận kiếm quang, mục tiêu là Hoàng Phủ Nhất Lưu. Hoàng Phủ Nhất Lưu bây giờ là hoàng giả ngũ cấp, chiến lực phải kém hơn Hoàng Phủ Hồng Quân rất xa. Nhưng hắn tu luyện bất tử chi thân, Huyền Thiên biết tánh mạng lực của hắn phải mạnh hơn Hoàng Phủ Hồng Quân rất nhiều. Hoàng Phủ Hồng Quân bị kiếm trận kiếm quang công kích, không chết cũng tổn thương, mà Hoàng Phủ Nhất Lưu cho dù bị chém thành hai nửa cũng chưa chắc có việc gì. Hoàng Phủ Nhất Lưu tương lai còn có không gian phát triển rất lớn, Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lưu lại một địch nhân ẩn nấp lợi hại. Huống chi, Lý Sật Phong chính là bị Hoàng Phủ Nhất Lưu bắt vào Hoàng Phủ Thế Gia, Huyền Thiên đối với Hoàng Phủ Nhất Lưu là tất phải giết. Thực lực của Hoàng Phủ Nhất Lưu làm sao có thể đủ chống đo được công kích của kiếm trận chấm quang, tất cả phòng ngự của hắn cũng như không có tác dụng. Kiếm quang lói lên, liền đem rất nhanh chém Hoàng Phủ Nhất Lưu đang phi hành thành hai đoạn. Hoàng Phủ Nhất Lưu bị chém thành hai đoạn cũng không chảy ra giọt máu tươi nào, rất nhanh hai đoạn thân hình lại liền lại, hoàn hảo vô khuyết, tựa hồ vừa rồi bị bổ ra chỉ là ảo giác vậy. Bất tử chi thân đệ tứ trọng đừng nói bị chém thành hai đoạn, cho dù bị chém thành mấy khối, Hoàng Phủ Nhất Lưu cũng có thể sống lại được. Luận lực sinh tồn, Hoàng Phủ Nhất Lưu còn mạnh hơn cả chuẩn đế. Nhưng giờ khắc này trong lòng Hoàng Phủ Nhất Lưu vẫn tràn đầy sợ hãi bởi vì Huyền Thiên đuổi theo tới. Bất tử chi thân đích thật rất khó giết chết, nhưng không tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng không phải chân chánh bất tử thần lực chỉ có hạn độ, nếu quả thật bị người chém thành mảnh vỡ, khôi phục cần tiêu hao bất tử thần lực, số lần bị chém thành mảnh vỡ nhiều, bất tử thần lực cũng dần tiêu hao đến tận, lúc đó Hoàng Phủ Nhất Lưu sẽ thật sự phải chết rồi. Huyền Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hoàng Phủ Nhất Lưu, ngươi trốn không thoát đâu. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay duỗi ra. Cánh tay màu vàng chợt duỗi dài, cương nguyên hóa thành một cái kim thủ bắt ra ngoài. Lúc này, đúng là một đạo kiếm trận kiếm quang bổ tới. Hoàng Phủ Nhất Lưu bị chém thành hai nửa, cương nguyên kim thủ kia vung lên, lập tức liền bắt được hai nửa thân thể của Hoàng Phủ Nhất Lưu. Hoàng Phủ Nhất Lưu dốc sức liều mạng giãy giụa, liều mạng công kích bàn tay kia, nhưng thực lực hai người kém thật sự là quá xa, trực tiếp bị Huyền Thiên bắt trở về. Huyền Thiên tay kia khẽ đảo, lập tức lôi chi thánh đỉnh xuất hiện, trực tiếp bắt Hoàng Phủ Nhất Lưu vào trong đó. Một cái lôi đỉnh tiểu nhân từ mi tâm Huyền Thiên lao ra, là lôi đỉnh nguyên thần, xông vào trong lôi chi thánh đỉnh. Lôi đỉnh nguyên thần vốn là bởi vì lôi chi thánh đỉnh ngưng tụ mà thành, khống chế lôi chi thánh đỉnh có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Hoàng Phủ Nhất Lưu vừa vào lôi chi thánh đỉnh, bên trong liền cuồng lôi đại tác, lôi điện xà vũ, lôi đỉnh nguyên thần tiến vào trong đó, khống chế một mảnh lôi long điện xà dài hẹp, như một cái gông xiềng trấn áp Hoàng Phủ Nhất Lưu ở trong đó. Huyền Thiên không vội vã tiêu diệt Hoàng Phủ Nhất Lưu, mà thu lôi chi thánh đỉnh lại tiếp tục đuổi theo Hoàng Phủ Hồng Quân. Hoàng Phủ Hồng Quân vốn bản thân đã bị trọng thương, mới vừa rồi bị kiếm trận kiếm ăn công kích, tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng cũng không bổ ra hoàn toàn, bị sửa qua bên người, trên người lại nhiều ra một đạo miệng vết thương khủng bố. Huyền Thiên đạp kiếm trận kiếm quang mà đi, như điện quang lóe lên, xẹt qua hư không, những nơi đi qua cường giả Hoàng Phủ thế gia bên cạnh đều bị kiếm trận kiếm quang đứt cắt thành nát bấy. Hoàng Phủ Hồng Quân, ngươi ngày xưa dẫn người đánh Tịch Dương lâu, có từng nghĩ đến ngày này chưa? Hoàng Phủ thế gia ngươi cũng có lúc bị người tiêu diệt. Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Hiện giờ, Hoàng Phủ Hồng Quân hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Nhưng giờ đã muộn, trên thế giới không có thuốc chữa hối hận. Hoàng Phủ thế gia mưu đoạt thánh đỉnh của Huyền Thiên chỉ có hai kết quả, một là thành công giết chết Huyền Thiên đoạt được thánh đỉnh, hai là thất bại, Hoàng Phủ thế gia bị Huyền Thiên tiêu diệt. Số mệnh của Hoàng Phủ thế gia không tốt, đụng phải loại kết quả thứ hai. Huyền Thiên, ngươi cho rằng thần tử chỉ có một mình Tư Không Tương sao? Ngươi mặc dù diệt Hoàng Phủ thế gia ta, ngươi cũng đấu không lại chúng thần tử đâu. Chư thiên thần vương của thần giới đã ở chú ý đến nơi hạ lạc của thánh đỉnh, cho dù ngươi cường đại trở lại có thể thắng được thần tử, ngày sau có thể mang theo thánh đỉnh phi thăng thần giới, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chư thiên thần vương đều đang ở thần giới chờ ngươi, vô luận ngươi yêu nghiệt cỡ nào, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, khác biệt duy nhất chính là chết ở phàm giới hay thần giới thôi. Huyền Thiên, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Phủ Hồng Quân la lớn, hắn biết rõ chuyện đã đến nước này, có cầu xin Huyền Thiên tha thứ cũng vô dụng, duy nhất có thể làm chính là trước khi chết thả tay cuồng loạn một hồi thôi. Huyền Thiên đuổi đến, Hoàng Phủ Hồng Quân vốn đã trọng thương, không phải đối thủ của Huyền Thiên. Phốc! Trong chốc lát, liền có mấy đạo kiếm trận kiếm quang bổ đến, trực tiếp chém Hoàng Phủ Hồng Quân đang hô to thành mảnh vỡ. Hoàng Phủ Lưu Xuyên, Hoàng Phủ Hồng Quân, Hoàng Phủ Nhất Lưu, hai người trước bị Huyền Thiên đánh chết, người sau cũng bị Huyền Thiên trấn áp, tùy thời đều có thể xử tử, ba nhân vật hàng đầu này xem như đều chấm dứt rồi. Nhưng Hoàng Phủ thế gia tham dự sát hại Lý Giật Phong khẳng định không chỉ ba người này. Nếu Hoàng Phủ thế gia đã không giao những người này ra, vậy Huyền Thiên cũng không khách khí với bọn họ làm gì. Hắn liền đuổi theo giết những hoàng giả Hoàng Phủ thế gia đang bỏ chạy ở phía xa xa. Huyền Thiên vận dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận 9 kiếm trận trọng điệp, chém giết chuẩn đế cũng dễ dàng, chém giết những hoàng giả khác càng đơn giản như chém dưa thái rau vậy. Kiếm trận kiếm quang đảo qua, bất luận hoàng giả nào cũng không ngăn nổi, cho dù là bảo khí hoàng cấp dưới kiếm trận kiếm quang bổ xuống cũng lập tức tan vỡ. Huyền Thiên vừa ra tay, lập tức liền có hai hoàng giả của hoàng phủ thế gia mất mạng. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1677, Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. Huyền Thiên đồng thủ, đám cường giả Kim Long Thượng Nhân, Lãng Kình Lão Tổ cũng toàn bộ đồng thủ. Bọn hắn đến đây, mục đích chính là diệt Hoàng Phủ Thế Gia. Hiện giờ rốt cuộc đã đến lúc cuộc diện nghiêng về một bên, bọn hắn há sẽ bỏ qua cơ hội này. Bởi vì Hỗn Độn Thánh Đỉnh giam cầm hư không, ngay cả Na Di thần phù cũng không thể xuyên thẳng qua hư không. Hoàng Phủ Thế Gia lúc này đây xem như đã tổn thất thảm trọng, cao tầng toàn quân bị diệt. Thái Thượng Hộ Pháp Hoàng Phủ Hồng Cơ còn có vị hoàng giả cửu cấp che giấu kia phân biệt đã bị chết ở trên tay hai vị chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân và Lãng Kình Lão Tổ. Hơn nữa, Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ đều là chiến lực hoàng giả cửu cấp cực hạn, Hóa Long Tông Tử cũng có chiến lực hoàng giả cửu cấp. Tuy rằng Long Tử Nhiên tương đối hạ thủ lưu tình, nhưng Tiểu Hổ, Hóa Long Tông Tử và những cường giả yêu tộc khác cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một trận chiến qua đi, hoàng giả của Hoàng Phủ Thế Gia cơ hồ một người cũng không chống được, mấy vạn vương giả ít nhất đã chết đi ba thành. Toàn bộ Hoàng Phủ thành, máu chảy thành sông. Hoàng Phủ Thế Gia những vương giả đã bị đánh chết đều là tinh anh trong vương giả, đại bộ phận đều là vương giả đã ngoài đại thành, trong đó không ít đều là vương giả đỉnh tiêm, thậm chí là chuẩn hoàng. Những người này vừa chết, tương đương đã chặt đứt khả năng có võ giả thành hoàng của Hoàng Phủ Thế Gia. Từ nay về sau, Hoàng Phủ Thế Gia không có hoàng giả, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có người nào thành hoàng. Gia tộc từng là thế gia kiếm đế này xem như đã triệt để bị diệt rồi. Lúc Hoàng Phủ Thế Gia cường đại khẳng định ức hiếp qua không ít thế lực. Hiện giờ Hoàng Phủ Thế Gia bị đại nạn này, không còn người nào dám dùng danh tiếng Hoàng Phủ Thế Gia nữa rồi. Nếu không ức sẽ bị cừu địch ngày xưa thanh toán. Chính như Huyền Thiên nói, từ nay về sau Trung Châu đại địa không còn Hoàng Phủ Thế Gia. Theo tiến công bắt đầu, đến khi Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt, trước sau sau không đến nửa canh giờ, tiểu tổ truyền tin mà Hoàng Phủ Thế Gia phái ra thậm chí cũng chưa kịp báo tin đến những thế gia kiếm đế khác. Sợ rằng không ai nghĩ được, thế gia kiếm đế đã truyền thừa ở Trung Châu đại địa vạn năm, Hoàng Phủ gia tộc, vậy mà trong vòng không đến nửa canh giờ lại triệt để bị diệt. Lần này tiến công Hoàng Phủ Thế Gia, Tiểu Hổ thu hoạch cực lớn. Chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiêm bị nó ăn hết, Hoàng Phủ Hồng Quân, Hoàng Phủ Hồng Cơ, hoàng giả cửu cấp che giấu của Hoàng Phủ Thế Gia đều bị nó ăn hết, khiến tu vị Tiểu Hổ lần nữa đột phá trở thành yêu hoàng thất cấp, chiến lực mạnh mẽ đã có thể so sánh với chuẩn đế rồi. Vốn trở về từ hải vực phương Đông, trong hai người một hổ, chiến lực mạnh nhất chính là Long Tử Nhiên. Hiện giờ theo tu vị của Huyền Thiên và Tiểu Hổ song song đột phá, Long Tử Nhiên ngược lại trở thành người có chiến lực yếu nhất. Hoàng giả của Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt hết, vương giả tinh anh 10/9 vong, người còn thừa lại đều chạy trốn tứ tán. Hoàng Phủ thành loạn thành 17. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều trốn ra khỏi Hoàng Phủ thành, nhưng có một ít loại đan lớn lại đục nước béo cò, như là một ít võ giả đã từng phụ thuộc vào Hoàng Phủ Thế Gia, thấy Hoàng Phủ Thế Gia gặp rủi ro, cường giả đều trốn liền mở ra từng tòa bảo khố của Hoàng Phủ Thế Gia cướp đoạt đồ vật bên trong. Có người may mắn đoạt đi một ít bảo vật, sau đó thành công đào tẩu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, trong đó, ước chừng một nửa người đã bị chết trong tranh đoạt bảo vật, còn có 4-5 thành bị cường giả yêu tộc chạy đến diệt sát. Hoàng phủ thế gia với tư cách là thế gia kiếm đế truyền thừa vạn năm, hoàng phủ thành không ngước 100-200 dặm. Hiện giờ Huyền Thiên đã phá đi tất cả trận pháp trong hoàng phủ thành, đã dẹp xong hoàng phủ thành, nào có đạo lý không vơ vét bảo vật mà hoàng phủ thế gia sưu tầm chứ? Tuy rằng bên phía Huyền Thiên dùng thực lực ưu thế áp đảo đã lấy được thắng lợi, nhưng lúc trước cường giả yêu tộc đang ở hạ phong, hay chết đi một vài người đã có tổn thất, tự nhiên muốn phải từ chỗ hoàng phủ thế gia đạt được đền bù tổn thất rồi. Huyền Thiên cho thời khắc hai khắc chung để mọi người đi vơ vét bảo vật của hoàng phủ thế gia, sau đó tất cả mọi người phải ly khai. Hoàng phủ thế gia bị diệt, những gia tộc khác khẳng định cũng sẽ đến vơ vét bảo vật. Huyền Thiên cũng không muốn khiến cường giả yêu tộc lại đánh nhau một hồi với thế lực nhân tộc chạy đến. Hắn mang cường giả yêu tộc đến diệt hoàng phủ thế gia là một chuyện, để cho cường giả yêu tộc đại chiến với nhân tộc lại là một chuyện khác. Lúc này tiêu diệt hoàng phủ thế gia toàn bộ nhờ vào Huyền Thiên, mà ngay cả Kim Long Thượng Nhân, Lãng Kình Lão Tổ hai chuẩn đế kia cũng biết thực lực của mình hiện giờ kém hơn Huyền Thiên một đoạn lớn. Cường giả yêu tộc tự nhiên không người nào dám không tôn trọng ý kiến của Huyền Thiên rồi. Hai khắc chung sau, tất cả mọi người đều rời khỏi Hoàng Phủ Thành, ở ngoài thành gặp Huyền Thiên. Các vị, mời trở về đi, rất nhanh sẽ có cường giả từ các thế lực lớn của nhân tộc biết tin sẽ chạy đến chỗ này, không bao lâu nữa. Mấy đại thế gia kiếm đế khác cũng có người đến, tốt nhất là không nên đụng mặt, nếu không, dẫn đến đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Huyền Mỗ thân là một phần tử nhân tộc, tự nhiên sẽ đứng bên phía nhân tộc rồi. Huyền Thiên nói với mọi người. Lãng Kình Lão Tổ, người thừa kế huyết mạch thần long, thế lực yêu tộc Đông Lưu bảo nhau nhau hướng Huyền Thiên cáo từ. Các ngươi có tính toán gì không? Kim Long Thượng Nhân nhìn về phía Huyền Thiên và Long Tử Nhiên hỏi. Huyền Thiên nói, lúc này quay trở lại Trung Châu Đại Địa còn có chút ăn oán nhỏ cần ta đi giải quyết. Khô Lâu Cốc liên tục hai lần ám sát Huyền Thiên, đối với tổ chức sát thủ này Huyền Thiên là tuyệt đối muốn diệt trừ, hơn nữa còn muốn nhổ cả gốc. Long Tử Nhiên lôi kéo cánh tay Huyền Thiên nói, Thiên ca đi đâu, con sẽ đi đó. Kim Long Thượng Nhân gật gật đầu. Con hấp thu đủ nhiều thần long chi huyết rồi, sau này chỉ cần có thời gian tích lũy liền sẽ thành đế. Ngày sau khi đến được bầu trời rộng rãi hơn, nhất định phải chú cấu người thừa kế huyết mạch thần long nhiều hơn đấy. Long Tử Nhiên gật đầu nói, con biết rồi, sư phụ. Huyền Thiên nắm lên bàn tay như ngọc trắng của Long Tử Nhiên cười cười, nói, Thượng Nhân bảo trọng, ngày sau có rảnh, ta và Tử Nhiên sẽ đi Hải Long Cung vấn an Thượng Nhân. Tốt, ta chờ đám các ngươi. Ha ha! Kim Long Thượng Nhân vui sướng cười lớn một tiếng, bay vào bầu trời đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đưa mắt nhìn Kim Long Thượng Nhân nhạt nhòa, Long Tử Nhiên nhìn về phía Huyền Thiên. Thiên ca, huyên còn muốn đi đâu giải quyết ăn oán? Phù Lâu Cốc. Hoàng phủ thế gia bị diệt thật sự quá đột ngột, thế cho nên khiến người nghe được tin tức đều không tin tưởng. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1678. Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc nhóm thế lực đầu tiên đã tìm đến Hoàng Phủ Thành thì hai người Huyền Thiên, Long Tử Nhiên cũng mang theo Tiểu Hổ đi đến Khô Lâu Cốc rồi. Khô Lâu Cốc ở vào đông bắc bộ Trung Châu Đại Địa, cách Hoàng Phủ Thế Gia có chút xa, cách Vệ Gia gần hơn một chút. Tiểu tổ truyền tin mà Hoàng Phủ Thế Gia phái ra truyền tin tức cho tứ đại thế gơ y, a k i e mơ, đấy là Hoàng Phủ Thế Gia bị xâm lấn, nhưng không phái người đến Khô Lâu Cốc. Khô Lâu Cốc là tổ chức sát thủ đại bản doanh ở nơi tuyệt bí. Huyền Thiên từng sưu hồn một hoàng giả sát thủ ngũ cấp mới biết được nơi hạ lạc của Khô Lâu Cốc. Ở sâu trong Khô Lâu Cốc,

Điều này sao có thể, ai có thực lực diệt một thế gia kiếm đế? Không ai có thể diệt Khô Lâu tộc, chuẩn đế cũng không có khả năng. Trên vương tỏa thanh âm Khô Lâu tộc chủ truyền đến. Xíu. Ô. Bỗng nhiên, một đạo quang từ trên Khô Lâu vương tỏa bắn ra, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không, chém tới huyền thiên. Ô quang này cùng bầu trời âm u hòa hợp thành một màu, làm cho người khó có thể phát giác. Khi người chưa kịp phản ứng, đã bổ trúng thân thể. Dùng lực công kích của ô quang này, cho dù là chuẩn đế cũng có thể kích thương. Đáng tiếc, huyền thiên có hoàng đạo thiên nhãn, tất cả đều nhìn thấy được rõ ràng. Ô quang vừa mới xuất hiện, huyền thiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm trận kiếm quang từ trong tinh không kích xạ mà ra. Trong chốc lát, kiếm trận kiếm quang liền cùng ô quang đối bính cùng một chỗ. Phốc! Ô quang bị kiếm trận kiếm quang lập tức chém thành hai nửa. Kiếm trận kiếm quang như là một đạo quang mang bắn xuyên hư không, trực tiếp bổ tới trên Khô Lâu vương tỏa. Một đạo bóng đen chợt từ trên Khô Lâu vương tỏa vọt lên, phát ra một tiếng rên thảm. Trong chốc lát, Khô Lâu vương tỏa bị kiếm trận kiếm quang chém thành nát bấy. Trên bầu trời cũng bắn ra một đạo máu tươi. Khô Lâu tốc chủ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đã bị kiếm trận kiếm quang kích thương. Xíu. Ô. Bỗng nhiên bầu trời sáng ngời, lại có một đạo kiếm trận kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng chém bóng đen di động trên không trung thành hai nửa. Một tiếng hét thảm qua đi, hai nửa thi thể từ trên trời giáng xuống, Khô Lâu tốc chủ bị mất mạng. Sát thủ Khô Lâu tộc giờ phút này trong nội tâm đều đang run rẩy. Khô Lâu tộc chủ, đây chính là hoàng giả cửu cấp A, hơn nữa là tồn tại có chiến lực cực hạn trong hoàng giả cửu cấp. Cho dù là chuẩn đế cũng có thể chống lại một hai, vậy mà lại bị huyền thiên chém giết như vậy. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Sát thủ trưởng lão Khô Lâu tộc vẫn còn khiếp sợ, kiếm quang đầy trời đã bổ tới bọn hắn. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1679. Tồn tại như thần. Bọn hắn tuy rằng đều ẩn núp trong bóng tối, nhưng những vị trí mà kiếm trận kiếm quang kia công kích lại vô cùng chuẩn xác, tất cả mọi người đều gặp phải công kích. Chiến lực của huyền thiên hôm nay đã là cực hạn trong chuẩn đế, đã vô hạn tiếp cận kiếm đế nhất tinh. Ngay cả chuẩn đế cũng có thể giết, huống chi những sát thủ kia của Khô Lâu tộc. Có hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, công kích của huyền thiên đánh đến, sát thủ Khô Lâu tộc một người cũng không thể chạy ra. Hoàng phủ thế gia diệt đi, Khô Lâu tộc cũng diệt đi. Ăn oán của huyền thiên ở Trung Châu đại địa xem như đã chấm dứt. Tuy rằng hắn từng có gút mắt với vệ gia, gia chủ vệ gia từng dẫn người đi đánh Tịch Dương lâu, nhưng chuẩn đế vệ gia khi ma tộc xâm lấn đã vì nhân tộc mà tích cực tham chiến. Chút ăn oán nhỏ đó huyền thiên cũng không so đo nữa. Hắn vốn là người có lòng dạ rộng lớn, nếu không phải hoàng phủ thế gia vốn đánh chết Lý Sật Phong, sau lại tìm Khô Lâu tộc muốn lấy tính mệnh của hắn, huyền thiên cũng sẽ không ra tay hung ác với hoàng phủ thế gia như thế rồi. Thiên ca, kế tiếp chúng ta đi đâu? Sau khi diệt đi Khô Lâu tộc, Long Tử Nhiên bây giờ đang đứng bên người huyền thiên hỏi. Huyền thiên nghĩ nghĩ, cửu nhân ở Trung Châu đại địa cơ hồ đã diệt sạch, thực lực của hắn cũng đã đứng ở đỉnh Trung Châu, không còn đối thủ, có lẽ nên đến lúc rời đi rồi. Bất quá, đối với Trung Châu, trong lòng huyền thiên vẫn có chỗ lo lắng, chủ yếu nhất là nơi hạ lạc của Thiên Cơ Côn. Lúc trước Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân bỗng nhiên nhạt nhòa, từ đó về sau không còn tin tức, trong nháy mắt, đã qua hơn 10 tháng rồi. Cái này khiến huyền thiên không thể không hoài nghi Thiên Cơ Côn có phải như khi bị vây ở Bắc Hải Cổ Tư, đã bị khốn ở chỗ nào rồi không? Trung Châu quá rộng lớn, Thiên Cơ Côn mất tích, hắn căn bản không thể tìm ra, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. xem thử lúc nào thiên cơ côn lúc sẽ lại xuất hiện. Huyền Thiên nghĩ nghĩ, nói: trước đi với ta tới một chỗ a. Hắn thu Long Tử Nhiên và Tiểu Hổ vào trong thánh đỉnh, lợi dụng không gian chi môn duyên thẳng qua hư không, đi về phía Việt Giang vực ở phía đông Trung Châu đại địa. Hiện giờ, Huyền Thiên lợi dụng không gian chi môn xuyên thẳng qua hư không, khoảng cách lại tăng lên, vừa sải bước ra, lập tức xuyên thẳng qua hư không cơ hồ gấp hai lúc, vừa bước vào hoàng giả, có lẽ đã đạt tới ngoài 200 vạn dặm rồi. Việt Sang vực là chỗ của Thiên Nhãn Môn, Huyền Thiên là ở Thiên Nhãn Môn đạt được tin tức Long Tử Nhiên bị Kim Long Thượng Nhân mang đi. Thiên Cơ Côn cũng ở Thiên Nhãn Môn đột nhiên nhạt nhòa với Thiên Cơ Lão Nhân, không còn chút tin tức. Muốn biết nơi hạ lạc của Thiên Cơ Côn, Huyền Thiên đương nhiên trước tiên phải đến Thiên Nhãn Môn nhìn một cách mới được. Việt Sang chi nguyên, sương mù trong núi Thiên Nhãn Môn vẫn như một năm trước. Đối với Huyền Thiên đến, hoàng giả Thiên Nhãn Môn toàn bộ đón chào. Tháng 3 năm trước khi Huyền Thiên tới đây chỉ là hoàng giả tứ cấp, hôm nay đã là hoàng giả lục cấp. Luận chiến lực, Huyền Thiên không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần rồi nữa. Hoàng giả Thiên Nhãn Môn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Huyền Thiên, tuy rằng Huyền Thiên thu liếm khí tức, nhưng vẫn khiến người cảm giác được tim đập nhanh. Tốc độ của Huyền Thiên quá nhanh, lúc này Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt, vẫn chỉ số ít người biết, tin tức vẫn còn đang khuyết tán trong Hoàng Thiên Vực. Thiên Nhãn Môn còn chưa biết tin Huyền Thiên diệt Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng tin tức Huyền Thiên ở Đông Lưu Đảo tham gia Vạn Yêu Đại Hội chiến thắng, hơn nữa ở Hoàng Giả Ngũ Cấp đã chém giết Huyết Thiền Lão Tổ đã sớm truyền khắp Trung Châu. Hoàng giả ngũ cấp có thể giết Huyết Thiền Lão Tổ, bây giờ là hoàng giả lục cấp rồi rồi, chiến lược đến trình độ nào? Hoàng giả của Thiên Nhãn Môn nhìn Huyền Thiên, so nhìn với nhìn một vị chuẩn đế lòng còn thấy sợ hãi hơn. Nghe ngóng tin tức về Thiên Cơ Côn ở Thiên Nhãn Môn, kết quả không thu hoạch được gì, không nói Thiên Cơ Côn, mà ngay cả Thiên Cơ Lão Nhân đồng thời mất tích cũng không có chút tin tức. Không có được tin tức về Thiên Cơ Côn, Huyền Thiên ngược lại cũng khôn thất vọng lắm, tự hồ là nằm trong dự liệu tới đây chẳng qua là thử thời vận mà thôi. Đi dạo ở Thiên Nhãn Môn một chút, lúc chứng kiến pho tượng tổ sư Thiên Nhãn Môn thì ánh mắt Huyền Thiên chợt nao nao. Là Thiên Nhãn Kiếm Hoàng. Huyền Thiên từng tại tù Long Sơn ở Trung Châu đã từng thấy qua bức họa Thiên Nhãn Kiếm Hoàng. Thiên Nhãn Kiếm Hoàng lưu lại chữ trong tù Long Sơn nói muốn đến nơi khác sông giáo, nguyên lai là đi tới Trung Châu, hơn nữa ở Trung Châu đã thành lập nên Thiên Nhãn Môn, trách không được Thiên Nhãn Môn cũng biết Hoàng đạo Thiên Nhãn. Huyền Thiên chịu an ủi của Thiên Nhãn Kiếm Hoàng, biết rõ hiện giờ Thiên Nhãn Môn bị hạn chế bởi lục gia, trong lòng có so đo. Đối với người Thiên Nhãn Môn, Huyền Thiên ngược lại không có biểu lộ gì, rất nhanh ly khai. Huyền Thiên hôm nay lập tức xuyên thẳng qua hư không hơn 200 vạn dặm, tốc độ cực nhanh, so với kiếm đế nhất tinh còn nhanh hơn. Thiên Nhãn Môn cách Tịch Dương Lâu chừng hơn mấy ngàn vạn dặm, Huyền Thiên dùng mấy chục lượt hô hấp liền đã đến nơi. Hôm nay Trung Châu đại địa không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp Huyền Thiên, Tịch Dương Lâu không cần phải trốn tránh nữa. Huyền Thiên trong lòng có kế hoạch, rời Tịch Dương Lâu lại địa chỉ ban đầu, sau đó, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Thiên Cơ Côn xuất hiện. Thời gian gần một năm, Huyền Thiên trở về Tịch Dương Lâu, võ giả Tịch Dương Lâu đều phấn chấn trong mắt bọn hắn. Huyền Thiên hoàn toàn là một thần thoại, nhân vật chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Theo Huyền Thiên lần thứ nhất đến Trung Châu, khi đó vẫn chỉ là bán bộ vương giả, ngắn ngủn không đến 10 năm, Huyền Thiên cũng đã làm được chuyện mà người khác cả đời cũng không làm được. Đánh lui sự tiến công của ma tộc, chém giết thần tử hạ phàm từ thần giới, tu vị hoàng giả ngũ cấp đã chém giết Huyết Thiền Lão Tổ yêu hoàng cửu cấp đỉnh tiêm. Ngày nay, Huyền Thiên càng mang đến cho võ giả Tịch Dương Lâu một tin tức càng thêm khiếp sợ. Huyền Thiên vậy mà diệt đi Hoàng Phủ Thế Gia, một trong ngũ đại thế gia kiếm đế, chém giết chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xuyên. đây không phải bí mật, Huyền Thiên muốn Tịch Dương Lâu rời lại nơi cũ, tự nhiên sẽ không giấu riêng tin tức này, dù sao không bao lâu nữa tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu Đại Điện, chuyện trọng đại như vậy tuyệt đối không ai không biết. Nghe tin tức như thế, võ giả Tịch Dương Lâu nguyên một đám hãi hùng khiếp vía, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn đế, đó là tồn tại mực nào a? Huyền Thiên mới là hoàng giả lục cấp, vậy mà chém giết một vị chuẩn đế. Tuy rằng trong lòng võ giả Tịch Dương Lâu Huyền Thiên đã là một nhân vật truyền kỳ, đã là một thần thoại, nhưng việc này vẫn khiến bọn hắn cảm thấy rung động, rung động thật sự.